Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 99. Các bạn có thể theo dõi trọn bộ bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Lúc bấy giờ trong lòng Trịnh Xá càng hoang mang hơn. Trong đầu của hắn cẩn thận suy nghĩ đi lại vài lần, nhưng thật sự không nghĩ ra có đại nhân vật nào có cái tên này. Lâm Bắc Thần có chút phát điên. Mẹ nó, cái thứ không bằng chó nhà ngươi. Biểu hiện bối rối trên khuôn mặt kia là có ý gì chứ? Nhắc một chút nhé, Vân Mộng Thần Điện. Trịnh Xá chấm hỏi. Công điện nghiệm thân, Trịnh Xá vẫn chấm hỏi. Cuộc thi giao lưu thiên kiêu hàng đầu cấp tỉnh, Trịnh Xá vẫn chấm hỏi. Còn mẹ người. Lâm Bắc Thần nhìn thấy tiểu tử này không biết điều như vậy, lập tức thẹn quá hóa giận. Giết, giết, lại dám giả vờ không biết ta, tội không thể tha. Thiên Thiến, con sững sờ ra đó làm gì, nhanh giết hắn cho ta. Thiên Thiến không do dự xuất thủ. Biu, một đạo huyết tiễn bắn lên bầu trời. Trịnh Xá đã mang theo sự hoang mang và đầu óc đầy dấu chấm hỏi, kết thúc cuộc đời đầy tội ác của mình. Ngay cả vào khoảnh khắc khi ý thức của hắn tan biến, hắn vẫn đang tự hỏi bản thân, Lâm Bắc Thần rốt cuộc là ai? Còn lúc này, tất cả các đại đội tuyển công xung quanh toàn bộ đều sững sờ, giết người rồi. Còn giết người của Túy Hoa Lâu, toi rồi, xảy ra chuyện lớn rồi đấy. Người Vân Mộng sắp phải gặp tại ương rồi. Phía sau Túy Hoa Lâu chính là vị quý nhân đó. Nhiều nhất không qua thời gian một nén nhang, cuộc trả thù đẫm máu của Túy Hoa Lâu chắc chắn sẽ bùng lên mãnh liệt. Vân Mộng Trạng e rằng sắp máu chảy thành sông. Một số người tinh mắt đã nhìn thấy một võ sĩ hắc y của Túy Xuân Lâu đang chạy về phía khu vực thành thứ ba để tìm viện binh. Trong lúc nhất thời, những người tuyển công đến từ khu vực thành thứ ba nhìn chủ tớ Lâm Bắc Thần bằng ánh mắt tràn đầy đồng cảm và bi thương, giống như nhìn hai người đã chết. Tên ngốc vừa mới đến Triều Huy Đại Thành đã gây sự không phải là chưa từng có. Những tên đó đã từng cậy quyền thế địa vị tung hoành không kiêng nể gì ở địa phương này. Sau khi đến Triều Huy Đại Thành, đầu óc không sáng suốt, nhất thời không làm rõ thế cục, định vị không rõ ràng dẫn đến tỏ vẻ lợi hại. Kết quả không cẩn thận đã khiêu khích những người không nên khiêu khích. Thế là kiêu ngạo trong vài ngày, vài giây, sau đó đã trở thành một cây xác trong bãi tha ma hoặc là thịt thối dưới cống nước thối. Còn cặp chủ tớ trước mặt này hiển nhiên chính là như vậy. Lâm Bắc Thần cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh, hắn càng tức giận hơn. Những người này nhìn như không biết đại danh lẫy lừng của mình. Ngay cả khi mình đã nói ra tên, còn đưa ra nhiều gợi ý như vậy, kết quả ai nấy đều không có bất cứ biểu hiện gì mà hắn mong đợi nhìn thấy. Các người đều chưa từng nghe nói về ta ư? Hắn không nhịn được hỏi. Xung quanh có người cười lạnh, có người cạn lời, có người im lặng. Tốt nhất là người nên lau cổ của mình ngay bây giờ, còn có thể giảm bớt đau đớn. Người chịu trách nhiệm tuyển dụng của Phi Ngưu Thần Thuẫn Đội là anh chàng trong khoảng 25-26 tuổi. Nghe vậy mang theo một chút thương tâm, cười lạnh nói. Gì, ta lại sợ một thanh lâu nhỏ bé như bọn họ à? Lâm Bắc Thần tức giận nói. Loại chó không chịu mở mắt này, ta đã dạy dỗ rất nhiều rồi, đánh chết hắn cũng coi như nhẹ. Lâm Bắc Thần ta, nói xem, các người thực sự không biết ta, chưa từng nghe nói về sự tích khủng khiếp của ta sao? Xung quanh vang lên tiếng cười ô. Mọi người dùng hành động thực tế để biểu đạt tiếng lòng một cách vô cùng tinh tế. Gì? Lâm Bắc Thần thẹn quá hóa giận mà mắng chửi. Một đám nhà quê, quê mùa của Triều Huy Thành. Mọi người nghe thấy những câu này, nhất thời dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên bọn họ bị nạn dân dùng những từ ngữ như nhà quê, quê mùa để hình dung. Triều Huy Đại Thành chính là tỉnh lỵ của phong ngữ hành tinh, là thành thị lớn nhất và phồn hoa nhất toàn bộ hành tinh này. Bọn họ sinh sống ở khu vực thành thứ ba, tuy không nói là đại phú đại quý, nhưng cũng đã quen với ngàn vạn phong tình, sớm đã mở mang tầm mắt, đã thấy được thế giới. Kết quả lại có thể bị một chàng trai trong tiểu thành gọi là đồ nhà quê. Não của tên này có vấn đề. Ta nghĩ 80% là như vậy. Người bình thường ai có thể nói ra những lời như vậy chứ? Thì ra là một tên não tàn điển hình, chẳng trách. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi, dần dần cảm thấy có lẽ Lâm Bắc Thần thực sự là não không bình thường, nếu không sẽ không nói ra những lời như vậy, làm ra chuyện như vậy. Nghe thấy lời bàn tán của đám người này, Lâm Bắc Thần tức điên người. Bọn họ biết ta là một tên não tàn, nhưng lại không biết sự tích khủng khiếp kia của ta. Điều này thật là kỳ lạ. Ta đường đường là một thiếu niên đỉnh cao của thời đại mới. Ta làm ra biết bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa như vậy. Cũng đã từng làm người phát ngôn của kiếm chi chủ quân. Ngay cả tướng quân hải tộc cũng giết mấy người. Kết quả lại vô danh ở triều Huy Đại Thanh à? Thế vấn đề nằm ở đâu? Ta đây là đang ở trạng thái nổi tiếng đình đám, bị phòng sát rồi sao? Quay về hỏi đám người Vương Hình Dư thật rõ ràng mới được. Khoảng thời gian này, trong triều Huy Đại Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn đang suy nghĩ như vậy, thì nghe thấy trên bầu trời phía xa, tiếng mũi tên sắc nhọn chói tai piu piu vang lên trong không trung. Sau đó một đám đồ án pháo hoa huyền văn hình cánh hoa đủ màu sắc nổ tung trên trời cao, thiêu đốt cả nửa bầu trời. Hồi lâu cũng không chịu tiêu tán. Wow, công tử, đẹp quá! Thiên Thiến không khỏi sáng mắt lên, nhảy cẫng mà hoan hô. Lâm Bắc Thần đắc ý cười nói, thích không, không sao đâu. Lần nữa về bảo bọn họ phóng thêm mấy cái, ngắm cho thỏa thích đi. Nhưng mà, bắn pháo hoa vào buổi tối, có lẽ sẽ càng đẹp hơn đấy. Mọi người bên cạnh, nghe vậy không khỏi trợn mắt, đẹp ư. Vậy thì tranh thủ thời gian mà ngắm nhiều hơn một chút đi, lần nữa không còn mạng để xem nữa đâu. Một lúc sau trong vùng đất hoang vu, ở phía xa, bụi bay mù mịt. Sau đó liền nhìn thấy một đám người đông nghìn nghịt, giống như thủy triều chạy tới. Mấy chục người dẫn đầu cưỡi tật hành thú cương tráng, thân mặc giáp đen, ánh mắt sắc bén, khí thế hùng hãn. Phía sau còn có 30-40 người, cũng mặc giáp đen giống như các võ sĩ giáp đen chạy đi báo tin trước đó. Sau đó, lại là một nhóm người mặc y phục bình thường, thoạt nhìn giống như nạn dân và thường dân. Cầm đủ các loại vũ khí lộn xộn, vặt chân lên cổ mà chạy theo. Người đang ở đâu? Bảo vây lại, đừng để tên tiểu tạp chủng đó chạy mất. Tên gốc Vân Mộng Thành không thể tha thứ. Từ đằng xa đang nghe thấy đủ tiếng la hét, kiêu ngạo và độc đoán. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những người tuyển công đều thay đổi rõ rệt. Lập tức thu dọn gian hàng trốn ra xa. Sợ mình ở gần Lâm Bắc Thần quá, lại bị coi là đồng đảng của hắn thì phiền. Còn người trong Vân Mộng Trại cũng phát giác được động tĩnh, nhưng bởi vì lý do nào đó, tạm thời vẫn an bình bất động. Ngay sau đó, hai người Lâm Bắc Thần đã bị trùng trùng bao vây, chính là tên tiểu tạp chủng này. Võ sĩ giáp đèn đã bỏ chạy trước đó, chỉ vào Lâm Bắc Thần, lớn tiếng nói. Một tên cầm đầu cưỡi trên tật hành thú là một tên béo khoảng 30 tuổi, da thịt mịn mềm, làn da trắng nõn giống như một bột mì nhào nặn. Trên con tật hành thú khác bên cạnh, một võ sĩ trẻ tuổi bùng rù ra để che nắng cho tên béo ấy. Bắt lại hắn. Tên béo này dùng khăn lụa lau mồ hôi trên đầu bút, không thèm nhìn thẳng vào Lâm Bắc Thần, rất không kiên nhẫn lên tiếng nói. Bốn võ sĩ hắc y bên cạnh có tu vi tương tự như song đầu xà Trịnh Xá, lập tức rút kiếm lao lên. Mẹ nó! Lâm Bắc Thần mắng chửi một câu. Con tưởng rằng sẽ có đại nhân vật gì đó đến, đợi cả nửa ngày lại là một đàn cá tạp nhảm kéo đến. Lãng phí thời gian của ta đây. Thiến Thiến, đánh thật tàn nhẫn cho ta. Hắn trực tiếp bật chức năng điểm phát sóng wifi, kết nối tín hiệu với Thiến Thiến. Ồ, a. Thiến Thiến cảm nhận được một luồng năng lượng quen thuộc truyền vào trong cơ thể, không khỏi đỏ bừng mặt, thấp giọng rên rỉ. Tiểu Ngân kiếm xuất khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên vài lần. Bốn kiếm sĩ hắc y lao tới đều lần lượt ngã xuống. Trước mặt công tử nhà ta, ai cho ngươi tư cách kiêu ngạo chứ? Thiên Thiến nhìn thấy tên mập cầm đầu kia, không khỏi tức giận. Đôi mắt hạnh mở to, thân hình lóe lên. Một cái tát đã hất văng tên béo trung niên này từ trên tật hành thú rơi xuống. Tên béo té một cái thất điên bát đảo. Hắn dường như còn không kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra. Vẻ mặt sững sờ, mỡ trên khuôn mặt rung rung. Một dấu tay tinh xảo hiện lên rõ ràng, mở miệng oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Bên trong còn mang theo 3-4 cái răng rớt ra. Mấy chục võ sĩ cưỡi tật hành thú khác ở bên cạnh, trong đó bao gồm 6 đại võ sư, vừa mới kịp phát ra tiếng kinh hô, đã bị Thiên Thiến lao tới nhanh như một cơn gió. Giống như bà nội tát cháu nội, một người một bạt tai, toàn bộ đều bị hất văng từ trên tật hành thú rơi xuống. Tiểu tỷ nữ rất thông minh, lần này không hề giết người, bởi vì công tử nhà mình đã nói là đánh thật tàn nhẫn, chứ không phải là giết cho ta. Cảm nhận được sức mạnh dường như vô tận đang trào dâng trong cơ thể, Thiên Thiến vô cùng phấn khích, lao vào trong đám đông tay đấm chân đá. Nhất thời trong không khí vang lên tiếng kêu gào thảm thiết, dường như quỷ khóc sói tru. Trong nháy mắt, hơn 100 tên côn đồ và võ sĩ của Túy Xuân Lâu bao vây Lâm Bắc Thần đã bị một mình Thiên Thiến hạ gục toàn bộ. Người của các đoàn tuyển công lớn vốn dĩ đã xây dựng sẵn tâm lý, chuẩn bị chứng kiến thảm cảnh của Lâm Bắc Thần, ai nấy đều chết lặng. Bọn họ nhìn vào mắt của Thiên Thiến, đâu còn dám có chút bất kính chứ. Quả thực giống như một nữ ma thú khoác da người. Đây cũng quá biết đánh nhau rồi, đúng chứ? Đám người Túy Xuân Lâu này không hề yếu. Một trong số họ còn là một đại võ sư đỉnh phong cực kỳ nổi tiếng. Phong cách võ đạo tông sư cũng chỉ kém một bước mà thôi. Kết quả, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Vị đại võ sư đỉnh phong này, khi đối mặt với Thiên Thiến, đến cả kiếm còn chưa kịp rút ra, đã bị tát cho rơi xuống đất, tứ chi co quắp, không thể đứng dậy nổi. Cho dù có là mẹ đánh con trai, chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi, đúng không? Thiếu nữ này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bang, bang, bang. Thiếu gia, những người này quá yếu, không thể chịu đòn, thật làm chàm chán. Thiên Thiên đánh xong, vỗ vỗ lòng bàn tay, dáng vẻ còn chưa thỏa thích. Tiểu nhà đồng ngươi, gần đây có tiến bộ đấy. Dáng vẻ lặng lẽ mà làm màu này, rất tinh túy, rất có khí phách danh sĩ của thiếu gia ta. Lâm Bắc Thần đưa tay lên, nắm lấy mặt của Thiên Thiến, bóp thật hùng hãn. Bọc khuôn mặt hơi tròn trĩnh của tiểu tỷ nữ hồn nhiên ngây thơ, biến thành giống như là cá vàng. Cánh môi đỏ mọng xinh tươi vảnh lên, trông vừa dễ thương vừa gợi cảm. Miệng của một nhóm người xung quanh, nhất thời toàn bộ đều mở thành hình chữ O. Cảnh này thật quen thuộc, thậm chí còn có sức xung kích thị giác hơn so với việc Thiên Thiến đánh đám người sấp mặt vừa rồi. Đây là một con khủng long bạo chúa cái, lại có thể bị tên tiểu bạch kiểm này khinh bạc như vậy. Nhưng tiểu cô nương này có vẻ hưởng thụ và thẹn thùng, thật là không có thiên lý. Đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Tên tiểu bạch kiểm này đã tù mấy kiếp mới có thể có được một tỷ nữ có thực lực và sắc đẹp song toàn như vậy chứ? Không lẽ hắn thực sự là một đại nhân vật? Lâm Bắc Thần vẫy tay về phía Vân Mộng Trại. Năm người cung công, Tràng Bất Chu lập tức lao ra. Sở dĩ vừa rồi bọn họ không động thủ là vì nhìn thấy động tác tay mà thiếu gia âm thầm đưa ra. Cả người lùi xuống, ta muốn làm mau. Đem mấy tên khốn kiếp này vào trong doanh trại cho ta, để bọn họ làm việc nặng nhọc nhất. Chỗ nào cần thì phái bọn họ ra. Không làm việc chăm chỉ thì đánh một trận tơi tả cho ta. Đánh chết thì ném ra ngoài cho chó hoang ăn. Cơn giận của Lâm Bắc Thần vẫn còn chưa nguôi. Trang Bất Chu vừa nghe vậy, lập tức vui mừng. Được đấy, cảm giác như người thay thế đã đến rồi. Nhân lúc đầu hắn vào 1000 tân tân vệ đao mỏ ở Tiểu Tây Sơn, phải gọi là rất cay đắng. Đặc biệt là mình không cẩn thận đánh mông ngựa, đánh tới tận vó ngựa. Một mình làm mấy phần công việc. Bây giờ nghĩ lại cũng cảm thấy không rét mà run. Hôm nay cuối cùng, đã có người nối gót bước chân của mình, trở thành một cù lì mới. Còn mình thì biến hóa nhanh chóng, trở thành giám sát, địa vị tăng vọt. Thiếu gia, ngài cứ nhìn cho rõ đây. Trong Bất Chu vuốt ống tay áo, nhất thời phấn khích vô cùng nói. Bang! Lâm Bắc Thần cho một bạt tay vào gáy của hắn nói tiếp. Đã nói bao nhiêu lần, gọi ta là anh dũng vô địch đại nguyên soái. Vâng vâng. Trang Bất Chu vội vàng thay đổi lời nói. Tuần mệnh, anh dũng vô địch đại nguyên soái. Một trái tim của một mỹ nam đều có một giấc mộng quần dân. Đặc biệt là đối với loại thiếu niên trẻ trâu như Lâm Bắc Thần, càng hận không thể thống trị hải lục không, cai quản người thần ma. Sử Trương đã có một đội quân tinh nhuệ như Tràng Bất Chu, còn không thể cho mình một chức vụ và quân hàm Cuồng Huyền Khốc Duệ Điếu Tạc Thiên sao? Anh dũng vô địch Đại Nguyên Soái chính là chức vụ và quân hàm mà Lâm Bắc Thần tạm thời đặt cho mình. Trong thổ vị mang theo sự độc đoán, trong độc đoán mang theo sự kiêu ngạo, trong kiêu ngạo mang theo sự cao quý, quả thực là hoàn hảo. Dưới ánh mắt nhìn trần nghẹn lời của mọi người trong đội tuyển công, chỉ thấy một nhóm quân sĩ tinh thần hung hãn như hổ như sói lao ra khỏi Vân Mậu trại rách nát, sạch đám người Tuyết Sơn lâu giống như sách gà con, lôi toàn bộ vào trong doanh trại. Đậu xanh rau má, đồng tử của những người này suýt chút nữa thì nổ tung. Còn có chuyện như vậy sao? Trong nháy mắt, hơn trăm người đã bị người Vân Mộng Thành bắt làm tù binh. Ngay cả cao thủ cấp đại võ sư đỉnh phong kia cũng chỉ vừa mới lấy lại sức lực, toàn thân bộc phát ra huyền khí, định vùng vẫy. Kết quả bị sĩ quan cầm đầu kia, đúng, chính là sĩ quan trông giống như là một con chó xù cúm núm kia, trực tiếp tát cho một cú, ngã lăn xuống đất rồi lôi vào trong doanh trại. Chỉ không đúng với Lâm Bắc Thần. Đối với người khác thì trọng quyền xuất kích. Đám người của nhóm tuyển công này quả thực đã được đổi mới thế giới quan của mình. Chết tiệt, đây là một đám lưu dân chạy nạn tới đây sao? Đây căn bản chính là một bầy mãnh hổ vượt biên. Đặc biệt là những quân sĩ kia, vừa nhìn qua đã biết không phải là binh sĩ bình thường, chắc chắn là đội quân tinh nhuệ qua muôn ngàn thử thách. Quân sĩ như vậy không chỉ có một mà là trên trăm người, lại không xuất hiện trên chiến trường bảo vệ tường thành mà là xuất hiện ở Vân Mộng Trại, cái nơi mà chim không thèm ị này. Thông tin đằng sau, suy nghĩ kỹ thì cực kỳ đáng sợ. Những người này cũng dần dần tỉnh táo trở lại. Không đúng, tiểu bạch kiểm thần kinh này e rằng có lai lịch rất lớn. Nhưng tại sao lại chưa từng nghe nói về lai lịch của anh chàng này? Một số người bắt đầu suy tính trong lòng. Khi về nhất định phải báo cáo thật rõ ràng cho ông chủ, điều tra kỹ càng về nội tình của cái gã tên là Lâm Bắc Thần này, để tránh không cẩn thận chọc giận đại nhân vật. Lúc này Lâm Bắc Thần cũng nhìn về phía bọn họ. Lũ quê mùa nhà quê các ngươi, đến cả tên của ta còn không biết, thực sự chưa từng nhìn thấy thế giới mà, quay về nghe ngóng cho thật kỹ đi. Anh dũng vô địch Đại Nguyên Soái tức giận, hầm hư liếc nhìn xung quanh một vòng. Còn nữa, tuyển công thì cứ thành thật mà tuyển công, đừng để ta biết các người trộm gian dùng mánh lới, ăn bớt tiền lương, ngược đãi công dân. Người Vân Mộng chúng ta không dễ bắt nạt đâu. Ai dám bắt nạt người của ta, ta sẽ giết cả nhà hắn. Cũng không đi hỏi thăm thử xem Lâm Bắc Thần ta rốt cuộc tàn nhẫn đến thế nào, giống như loại nơi này. Lâm Bắc Thần vừa nói, vừa dẫm lên bảng hiệu của Túy Xuân Lâu, hùng hãn nói, dám đến doanh trại của ta mua bán người à, quả thực là đi tìm chết. Các người quay về mà nói với tên ngốc đứng sau Túy Xuân Lâu rằng chuyện này không chơi, bảo hắn trong vòng 3 ngày chuẩn bị 50 vạn tiền vàng đến cửa bồi thường xin lỗi. Nếu không đợi đến khi lão tử đến tận cửa, vậy thì không phải bồi thường tiền là có thể giải quyết được đâu. Nói xong, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiến Thiến, xoay người bước vào trong trại. Một nhóm người trong đội tuyển công, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn chết lặng. Trong mắt của một số người lại hiện lên vẻ hưng phấn, có chuyện lớn sắp xảy ra rồi. Đồng thời lúc này, phía sau cỏ đất ở phía xa, những nạn dân khác đang chăm chú theo dõi cảnh này cũng cảm thấy lạnh cả sống lưng. Sơn ca, chúng ta rút lui đi. Đúng vậy, không thể khiêu khích nổi đâu. Đây là cao thủ đấy, là cao thủ đấy. Nhị cậu tử không cứu được thì cứ coi như hắn đã chết đi. Quay về nhanh chóng thuyết phục nương tử hắn tái hôn và sống với một nam nhân khác. Rút, sau này đừng ai khiêu khích người Vân Vọng Thành nữa. Một đám nạn dân hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn ra. Ở sau cỏ đất thương lượng một hồi, vẫn là rút về làm người mới, hoàn toàn dập tắt suy nghĩ chuẩn bị đi cướp. Chính vào thời điểm này, ồ Sơn ca, ngươi nhìn xem, đằng kia lại có động tĩnh rồi. Một nạn dân rất kinh ngạc dì về hướng Vân Mộng doanh trại. Chỉ thấy mấy chục người Vân Mộng doanh trại mang người ra đứng ở cổng trại đã bắt đầu dựng gian hàng tuyển công. Mười mấy lá cờ trực tiếp mở ra, phấp phới trong gió. Bên trên viết những yêu cầu về cương vị cộng tác khác nhau. Khẩn cấp tuyển công nhân xây dựng, khẩn trương tuyển những nông dân có kinh nghiệm phong phú, tuyển thợ làm vườn, học việc dược sư, tuyển gấp thợ mộc. Bên trên được viết rất rõ ràng bằng chữ lớn, các loại tuyển công, yêu cầu còn đãi ngộ toàn bộ đều chỉ cốm từ bao ăn bao no. Đừng coi thường bốn chữ này. Đối với người ở khu vực thành thứ ba, có lẽ là không có sức hấp dẫn gì. Nhưng đối với nạn dân ở khu vực thành thứ hai mà nói, chắc chắn là một cám dỗ rất lớn. Sơn ca, bọn họ đang làm cái gì vậy hả? Đúng vậy. Trại nạn dân ở khu vực thành thứ hai cũng tuyển công sao? Ồ Sơn ca, trước đây không phải người từng làm thợ mộc xây dựng, còn biết một số thiết kế làm vườn sao? Có vẻ như người có thể thử xem. Ta chỉ là một nông dân, ngày ngày trồng lương thực. Trước đó người ở khu vực thành thứ hai tuyển công cũng không thèm liếc nhìn ta một cái. Bây giờ hình như có cơ hội rồi nhỉ? Người dân Vân Mộng Thành cũng tuyển nông dân. Không lẽ bọn họ định trồng lương thực trên loại đất nhiễm mặn này sao? Bọn họ điên rồi à? Không phải là lừa đảo đấy chứ. Không đến mức đó chứ. Hay là chúng ta đi thử xem? Người điên à? Người dân Vân Mộng Thành vừa mới đắc tội với Túy Hoa Lâu. Nghe nói đằng sau Túy Hoa Lâu còn có một đại quý nhân. Bây giờ gia nhập Vân Mộng Trại, đại quý nhân đó sẽ tha cho chúng ta sao? Người nhát gan như vậy làm sao làm chuyện lớn với Sơn Ca chứ? Đúng vậy, đều sắp chết đói cả rồi. Còn quan tâm đến những chuyện khác sao? Ta không quan tâm, ta muốn đi đăng ký. Ba đứa con nhà ta vẫn có một đứa cần uống sữa. Liều mạng thôi, đi thử xem nào. Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một nhóm nạn dân thường lượng với nhau một lúc, từ phía sau gò đất bước ra, trong bộ y sam rách rưới, giống như mấy tên ăn xin xin cơm, đi về phía Vân Mộng Trại. Lúc này bọn họ không còn ý thức được, lấy hết dũng khí bước ra một bước này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bọn họ. Mấy chục dân lưu lạc lấy hết can đảm để đăng ký, kinh hồn bạt vía đến báo danh. Sau một cuộc kiểm tra đơn giản thì nhận được một bản tên huyền văn của nội bộ Vân Mộng Trại. Bị một vị quân sĩ đào khoáng dẫn đi. Mỗi người nhận một bộ y phục hoàn chỉnh thay lên. Đầu tiên là ăn một viên bắc thần dược hoàn, lập đầy cái bụng đói đang kêu ung ục. Lúc này, lại đi về phía căn lều sang trọng và xa hoa nơi Lâm Bắc Thần đang ở. Toàn bộ quá trình cũng chỉ mất thời gian khoảng một nén nhang. Bên ngoài căn nhà đại tướng đã có một số bậc thầy xây dựng dân dụng của Vân Mộng Thành đang đợi. Ta quả nhiên là một thiên tài vạn người không có được một. Trong căn đại trướng vang lên tiếng cười lớn cường điệu của Lâm Bắc Thần. Một lúc sau, Ngô Phượng Cốc và Đường Thiên từ bên trong bước ra. Biểu hiện của hai người này rất kỳ lạ. Trong kinh ngạc mang theo sự hoang mang. Trong hoang mang có một chút vui mừng. Trong vui mừng lại có một chút sững sờ. Trong sững sờ còn có một chút kiên định. Tóm lại chính là biểu hiện rất phức tạp. Ít nhất là từ trên biểu hiện của bọn họ, căn bản không thể nói rõ được bọn họ rốt cuộc đã trải qua chuyện gì trong căn đại trướng. Công tử mời các ngươi vào. Thiên Thiên từ bên trong bước ra. Wow, lại còn có một tỷ nữ trẻ trung xinh đẹp. Dân ca và đám dân lưu lạc vừa nhìn thấy nàng, ngay lập tức gần như không thể rời mắt được. Đây cũng quá đẹp rồi đấy, không thua kém gì so với vị thiếu nữ xinh đẹp đã đánh bại hơn trăm cao thủ võ đạo quay doanh trại trước đó. Quả thực chính là nữ thần trong nhân gian. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Thiên, mấy chục người bước vào đại trướng. Chỉ thấy Lâm Bắc Thần đang ngồi phía sau đại án lớn, trên bàn đặt một chồng giấy dày cộp. Liệu sư phụ đến rồi à? Những người này đều là học việc mới tuyển sao? Lâm Bắc Thần ngẩng đầu lên, mỉm cười chào hỏi, sau đó lại bắt đầu cúi đầu viết viết vẽ vẽ. Múa bút thành văn, đồng thời nói: các người ngồi cả đi, không cần khách khí. Thiên Thiên, rót trà đi, ta vẽ xong ngay đây. Trăm kẻ thù, Thiên Thiên bừng trà tới, vẻ mặt tươi cười. Đám người Sơn ca lại bị dọa cho run lẩy bẩy. Chỉ cần vừa nhớ đến hình ảnh vị cô nương này ở bên ngoài hành hung cao thủ của Túy Hoa Lâu, bọn họ liền không tự chủ mà bắp chân cò rút, có một loại xung động muốn quỳ xuống ngay tại chỗ. Nhưng Liệu sư phụ và những người phần mộng khác thì đã rất quen với điều đó. Đà tạ Thiên Thiên cô nương. Liệu sư phụ cười híp mắt nói: năm nay ông ta đã 53 tuổi rồi, là một công nhân lành nghề trong đội xây dựng của Vân Mộng Thành. Tay nghề ông ta rất cao, lại làm việc tốt, có thể nói là nổi tiếng ở bên ngoài. Trước đây ông ta cũng được coi là gia cảnh khá tốt ở Vân Mộng Thành, dưới gối có hai nhị tử sáu cháu nội, không tính là gia đình đại phú đại quý, nhưng phụ tử tử hiếu, con cháu đầy đàn, cuộc sống của gia đình cũng bình an thoải mái. Nhưng tất cả những điều này cũng theo với cuộc xâm lược của hải tộc mà hoàn toàn bị phá hủy. Căn nhà của gia đình bọn họ bị đốt cháy, sau đó tài sản cũng bị cướp đoạt. Trong thời gian mấy tháng trốn đông trốn tây, chứng kiến vô số thảm cảnh, ông ta đã vô số lần nhìn thấy hàng xóm bị giết, nhìn thấy căn nhà của những người bạn cũ nằm sửa bị đốt cháy, nhìn thấy những tòa nhà ông ta xây dựng lúc đầu dưới sự tàn phá của hải tộc đều biến thành đống đổ nát. Lương thực của gia đình mình cũng ăn hết, không còn hàng tích trữ, cuộc sống ngày càng khó khăn. Vào đầu mùa đông, suýt chút nữa chết cóng chết đói, rơi vào tuyệt vọng. Chính vào thời khắc thèn chốt mà Lâm thiếu gia đã đứng ra. Một làn sóng võ đài chiến, một lần uy hiếp dùng giáo chủ ngăn cơn sóng dữ, không chỉ cho bọn họ có thể ăn no mà còn dẫn dắt bọn họ bước ra khỏi địa ngục trần gian đến Triều Huy Đại Thành. Một gia đình có 12 người mới có thể sống trên thế giới này tiếp tục. Ông ta hiện tại không phục vụ ai cả, chỉ phục vụ Lâm đại thiếu. Chỉ cần làm việc cho Lâm đại thiếu gia, cho dù bây giờ có chém đầu ông ta cũng không chút oán than. Lần này nghe nói Lâm đại thiếu muốn xây nhà, lập tức không có nói lời nào, tập hợp tất cả các lão làng trong giới, hăng hái đến đầy dốc sức. Một lúc sau, cuối cùng cũng hoàn thành rồi. Lâm Mặc Thần cầm một sấp bản vẽ lên, đưa cho Liên sư phụ và những người khác nói: "Nhìn thử xem, đây chính là bản vẽ của tòa nhà mới mà ta sắp xây." Trong căn lều sang trọng, đây là lần đầu tiên đám dân lưu lạc Sơn Ca có thể nhìn Lâm Bắc Thần ở khoảng cách gần như vậy. Cảm giác trong lòng khác hẳn so với trước đây. Bọn họ cũng không dám lắm mồm, ôm lo lắng về tương lai sắp tới, sợ hãi đối với màn biểu diễn thần kinh của Lâm Bắc Thần trước đó. Nhìn chăm chú cái thứ chữ như là gà mới trên trang giấy lớn. Cả nửa ngày, trong căn lều lớn sang trọng, im lặng như tờ. Khung cảnh đám công nhân kinh ngạc nghẹn họng, nhìn chân trối. Sau khi xem xong bản thiết kế, lập tức kinh ngạc như gặp thiên nhân, liền cúi đầu bái lại, quỳ xuống đất mà hét lên rằng: "Bản vẽ này chỉ trên trời mới có. Tại sao đại thiếu gia lại có thể vẽ ra được chứ?" Như trong tưởng tượng và mong đợi của Lâm đại thiếu vốn không hề xuất hiện. Sợ nhất là bầu không khí đột nhiên im lặng. Trong đại trướng có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. "Thế nào?" Lâm Bắc Thần có chút chột dạ nói: "Không hiểu sao?" Hắn đã dựa theo trí nhớ kiếp trước của mình cải tạo biệt thự và tiểu viện được thiết kế theo nông thôn mới của chủ nghĩa xã hội, phác thảo nó theo phương thức mà người của thế giới này có thể hiểu được một cách đại khái. Chắc hẳn là rất đơn giản. "Cái này không phải vừa nhìn thoáng qua đã sinh động như thật rồi sao? Thiếu gia, ở đây, còn ở đây nữa, còn ít gì vậy?" Một văn hạo tàn đáng tin cậy như Liêu sư phụ cuối cùng cũng không nhịn được hỏi. Lâm Bắc Thần che trán, tỏ vẻ thất bại rồi. Xem ra ý tưởng của mình quá tiền tiến, những người thiết kế này không thể hiểu được. "Ôi, cuộc sống của một nhà thông thái thực sự là cô đơn như tuyết." Hắn đành phải kìm nén nỗi thất vọng trong lòng, kiên nhẫn mà giải thích. Trọn vẹn một canh giờ sau đó, khi các sư phụ già với kinh nghiệm phong phú từ trong đại trướng bước ra, vẫn còn mơ mơ hồ hồ, dáng vẻ như hiểu mà không phải hiểu. Liệu sư phụ đột nhiên hiểu được, ánh mắt và biểu hiện phức tạp đến cực điểm của Ngô Phượng Cốc và Đường Tiên khi bước ra khỏi đại trướng trước đó rốt cuộc là như thế nào? Hai nhóm người chắc chắn là đã phải trải qua đòn đả kích tinh thần giống nhau. Liệu sư phụ và những người khác vừa đi vừa thương lượng thảo luận với nhau, có lẽ là đã hiểu được Lâm đại thiếu muốn căn phòng như thế nào. Nhưng để xây dựng, e rằng sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà vì Lâm đại thiếu đã yêu cầu như vậy, vậy thì cứ theo cách này mà xây dựng đi. Nếu cuối cùng không xây dựng được, Lâm thiếu gia đoán chừng cũng sẽ có cách. Còn về phần tại sao Lâm đại thiếu lại muốn xây một ngôi nhà như vậy, đây không phải là điều mà những người như bọn họ nên hỏi. có thể dốc sức cho Lâm đại thiếu gia đã là một chuyện vô cùng vinh quang rồi. Còn đám người Sơn Ca từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, một câu cũng không dám xen mồm vào, thành thật đi theo sau Liêu sư phụ và những người khác, thỉnh thoảng lén nhìn môi trường bên trong Vân Mộng Trại một chút, rất đơn sơ. Quả thực là chỉ mới đặt chân đến đây, nhưng trong sự đơn sơ lại thể hiện ra một loại quy hoạch chặt chẽ, có trật tự. Một số thành niên cao lớn vạm vỡ, vừa nhìn qua đã biết là cao thủ cảnh giới võ sư đang đào giếng trên mặt đất. Trong doanh trại đã không còn thiếu nước nữa, điều này khiến đám người Sơn Ca rất là ngưỡng mộ. Môi trường của khu vực thành thứ hai rất là hoang vu. Trước đó, để đề phòng hải tộc lợi dụng nguồn nước để tiến công, ngay cả sông Hổ Thành của Triều Huy Đại Thành cũng bị lấp, cũng ngăn cách hoàn toàn với hầu hết các con sông ở phía nam, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nước ngầm trong thời gian dài. Nguồn nước vô cùng khan hiếm, các trại nạn dân khác rất khó có được một cái giếng, bởi vì người bình thường hoàn toàn không thể đào tới độ sâu đó được. Nhưng trong Vân Mộng Trại lại có rất nhiều cao thủ võ đạo. Đối với bọn họ mà nói, đào giếng hiển nhiên là không có gì khó khăn. Hơn nữa Sơn Ca và những người khác cũng đã phát hiện ra rằng những người trong doanh trại này hoàn toàn khác với những nạn dân ở những nơi khác. Mỗi một người ở đây trên khuôn mặt đều nở nụ cười từ tận đáy lòng. Cho dù y phục bình thường nhưng cũng được may vá và giặt sạch sẽ, không hề có một chút nhếch nhác, cực khổ, mà ngược lại đều là những nụ cười hạnh phúc, tràn đầy hy vọng về tương lai. Thậm chí còn vui vẻ hạnh phúc hơn những người ở khu vực thành thứ ba. Loại thần thái tràn đầy hy vọng trong xương cốt kia tuyệt đối không thể nào ngụy trang ra được. Điều đáng nói hơn là những người này đều có một sự sùng bái mù quáng khó hình dung bằng lời đối với tiểu bạch kiểm thần kinh kia. Quả thực giống như một tín đồ trung thành của tông giáo đối mặt với chủ thần tín ngưỡng của mình. Dưới sự lãnh đạo của mấy vị lão sư, bọn họ đã đến được địa điểm mà Lâm Bắc Thần đã lựa chọn để xây nhà. Ở đây đã có 100 binh sĩ của quân đội đào mỏ đang cầm công cụ xây dựng chờ đợi từ lâu. Tất cả đều nghe theo chỉ dẫn của các thợ cả. Sơn Ca là thủ lĩnh của nhóm nạn dân đã mạo hiểm gia nhập vào Vân Mộng Trại. Tên thật của hắn là Đường Đại Sơn. Thân hình cao to vạm vỡ, đồn hậu, cẩn thận, có thể dựa vào giống như một ngọn núi. Cho nên một số đồng bọn đã đi theo bên cạnh hắn, nguyện gọi hắn một tiếng Sơn Ca. Bọn họ đều là dân lưu lạc đến từ Ngân Diễm Thành. Đường Đại Sơn biết sơ về huyền khí, trời sinh thần lực, vốn dĩ có thể có một công việc nào đó và tiến vào khu vực thành thứ ba. Nhưng để chăm sóc cho hơn 1.000 đồng hương của Ngân Diễm Thành, đã cùng nhau đi đến Triều Huy Thành, hắn vẫn luôn ở vài vùng đất hoang vu này. Hắn không nói quá nhiều lời vô nghĩa, rất tôn trọng Liêu sư phụ và những người khác, làm việc chăm chỉ cả ngày. Tới buổi tối, tiền công được quyết toán, bọn họ nhận được 2 viên Bắc Thần dược hoàn. Còn sự trả thù của Túy Xuân Lâu như trong tưởng tượng cũng không hề đến. Trời tối dần, Sơn Ca, Đường Đại Sơn và những người khác đang trên đường trở về. Lão Bát, chiều nay các người làm gì vậy? Đường Đại Sơn hỏi. Nạn dân được gọi là Lão Bát kia khoảng 25-26 tuổi, là một nông dân thâm niên ở Ngân Diễm Thành. Tổ tiên 8 đời đều làm nghề này. Nghe vậy đáp, buổi chiều ta theo nông dân của người Vân Mộng cùng nhau mở mang nông điền, khai khẩn 100 mẫu lúa mạch trên vùng đất bị nhiễm kiềm. Trồng trọt lúa mạch bây giờ ư? Đúng vậy, hiện tại đã là cuối đông rồi, cho dù là trồng lúa mạch cũng không còn kịp nữa. Hơn nữa, trên đất nhiễm mặn, cho dù thời tiết thích hợp cũng không thể trồng ra được lúa mạch non. Căn bản chính là đang lãng phí thời gian. Hạt giống gieo xuống toàn bộ đều uổng phí cả rồi. Mấy đồng bọn khác nghe thấy đều rất kinh ngạc. Lâm đại thiếu kia không phải thật sự là một tên não tàn đấy chứ? Lão thật nói thêm, chiều nay ta được phần nhiệm vụ đi đào dược điền cùng với một người tên là An Mộ Hy. Một ngày cũng đào cả 100 mẫu, nhưng ai ai cũng biết, trên đất nhiễm mặn, ngay cả lúa mạch cũng không thể trồng ra được, huống hồ là dược liệu, điều kiện sinh trưởng càng khắc nghiệt hơn. Lão Tứ, còn ngươi thì sao? Hôm nay ngươi đi làm cái gì vậy? Ta ư, ồ, ta cả ngày đều vận chuyển đất vàng đào giếng ra, nghe nói là muốn nung gạch. Chuyện này cũng rất kỳ quái. Mọi người ngươi một câu, ta một câu mà bàn tán xôn xao. Đúng rồi, các người nói, bác thần dược hoàn mà người Vân Mộng Trại cho chúng ta, có thể nào có độc không? Ăn một viên thì no bụng cả một ngày một đêm, có thể nào có vấn đề gì không? Có người đột nhiên nói. Dương Đại Sơn lại nói, chắc là không có vấn đề gì đâu. Ngươi không nhìn thấy sao? Khi những người Vân Mộng Trại kia nói về bác thần dược hoàn, vẻ mặt rất tự hào. Bản thân bọn họ cũng ăn rất nhiều. Chuyện này cũng là... thật là quá thần kỳ rồi. Ăn một viên thuốc, một ngày một đêm không đói, quả thật là thần vật. Nếu như truyền ra ngoài, e rằng các quý nhân trong khu vực thành thứ ba kia đều đỏ cả mắt lên. Chỉ là không biết chi phí bào chế thuốc có cao hay không. Chắc chắn là không cao. Nếu không bản thân người Vân Mộng Trại cũng không thể ăn nổi đâu. Dưới tiếng bàn tán sôi nổi của nhóm người, đột nhiên nhìn thấy phía trước xuất hiện tiếng vó ngựa âm âm. Đưa mắt nhìn lên, biểu hiện của mấy người nhất thời thay đổi rõ rệt, lập tức tìm một gò đất khuất rồi trốn ở phía sau. Chỉ thấy nơi ở cách đó 1000 mét, một đội quân giáp trụ màu đen đã phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm, lao nhanh về phía Vân Mộng Trại. Có ít nhất 500 người. Khác với đám người ô hợp vào ban ngày kia, đây là một đội quân tinh nhuệ thực sự. Mặc dù không dương cờ hiệu, đồng thời phiên hiệu trên người cũng bị xé mất, nhưng ngay cả những người dân lưu lạc như bọn họ, họ cũng có thể nhìn ra được, đây chắc hẳn là quân tinh nhuệ của một đội quân nào đó trong triều huy quân. Nhìn từ xa, đang đăng sát khí khiến người ta sợ hãi. Gay rồi, nhất định là sự trả thù của Túy Xuân Lâu. Nghe nói người đứng sau chống lưng cho Túy Xuân Lâu chính là một đại tướng tay nắm thực quyền trong triều huy vệ. Sự trường nắm giữ chiến lược vạn người ở Ngụy Sơn Bộ, phái ra một nửa tiểu đoàn 500 người cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng tự ý điều động quân đội để đối phó với người mình như vậy là trái quy định. Người thì biết cái rắm gì, quy củ đều là được khống chế đám dân thấp hèn như chúng ta thôi. Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đúng vậy, có cần tranh thủ thời gian đi báo tin cho đám người Lâm đại thiếu gia không? Tìm chết đấy à? Chúng ta chạy nhanh hơn tật hành thú sao? Ồ, Vân Mộng Trại sắp kết thúc rồi sao? Hay là chúng ta nhanh chóng quay về doanh trại của chúng ta? Mọi người đều có chút sợ hãi. Mặc dù buổi chiều đã làm việc ở Vân Mộng Trại rất lâu, đối đãi cũng không tồi. Nhưng trong tình huống như vậy, chắc chắn không thể nào cùng đi vào chỗ chết với người Vân Mộng Trại. Dương Đại Sơn hít sâu một hơi, xa xăm nói, chờ một chút nữa, chúng ta ở đây xem thử tình huống thế nào. Một nhóm người nhìn vào bác thần dược hoàn trong tay, rồi lại nhìn về phía Vân Mộng Trại nơi phía xa xa. Không kìm được đều đồng loạt thở dài một hơi. Nếu như Vân Mộng Trại không đắc tội với tứ đại nhân vật của khu vực thành thứ ba, vậy thì đó là một nơi làm việc rất tốt. Làm đường ngay, ngoài được ăn no ra, còn có thể nhận được 2 viên bác thần dược hoàn, mang chúng về hòa trộn trong nước để cho người trong gia đình uống hết. Chắc chắn có thể chống lại cơn đói trong một thời gian dài. Là một công việc sống qua ngày rất tốt, nhưng mà bây giờ thì... ôi chao! Muốn trách, thì trách Lâm đại thiếu kia, não có lỗ, cứ nhất định phải đắc tội với Túy Xuân Lâu làm gì. Một đám người ở phía sau gò đất, mỏi mắt mong chờ. Nhiệt độ cảm giác giảm cực nhanh vào đêm đông. Rất nhanh sau đó, cả nhóm người liền cảm thấy mình sắp lạnh tóng rồi. Hay là chúng ta quay về đi, chắc chắn Vân Mộng Trại sắp kết thúc rồi. À há. Lão Bát nói nửa chừng, đột nhiên ngẩn cả người. Hắn chỉ vào màn đêm xa xăm nói, mau nhìn xem đó là cái gì. Mọi người đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy một con tật hành thú từ hướng của Vân Mộng Trại phi nhanh tới. Kỵ sĩ trên lưng chính là binh sĩ của quân đội, không có phiền hiệu khí thế hừng hực kia. Nhưng cảnh tượng hoàn toàn khác với kiểu áp sát nghiêm nghị khi thi hùng hãn trước đó. Kỵ sĩ kia lúc này y phục trên người đều đã bị lột sạch, chỉ mặc một cái quần cọc. Cho dù là trong bóng đêm cũng có thể nhìn thấy một vết trắng bệch. Vẻ mặt hoảng sợ, liều mạng vỗ vào tật hành thú dưới háng, giống như là đang chạy thoát thân, thỉnh thoảng còn nhìn lại đằng sau. Phút chốc, kỵ sĩ kia đã vụt qua và biến mất trong màn đêm xa xăm. Năm người Dương Đại Sơn và Lão Bát đưa mắt nhìn nhau. Tất cả bọn họ đều nhìn ra được vẻ khó tin trong mắt của đối phương. Nếu như ta đoán không lầm, 500 kỵ sĩ tinh nhuệ đây đi gây phiền phức, hình như đều thất bại cả rồi. Cái người chạy trốn này, e rằng cũng là cố ý thả ra, bằng không cũng sẽ không bị lột sạch giáp trụ và y phục. Ây chà chà, Vân Mộng Trại lại có thể kinh khủng như vậy sao? Chuyện này cũng quá khó tin rồi đây. Lần này thời gian đi đi về về, tổng cộng cũng chỉ một nén hương. Hơn 500 kỵ sĩ tình nhuệ của Triệu Huy Quân cứ như vậy mà bị quét sạch toàn bộ à? Dương Đại Sơn và những người khác càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang. Nhưng ngoài lời giải thích này, lại không có khả năng nào khác. Đi nào, các người mau quay về doanh trại, không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Dương Đại Sơn thúc giục một tiếng, mọi người vội vàng lao nhanh về phía doanh trại của mình. Triệu Huy Quân bị tổn thất lớn, người Vân Mộng còn cố ý thả người về báo tin. Đây là sự khiêu khích lớn như thế nào chứ? E rằng sau đêm nay còn có chuyện kinh khủng khiếp hơn xảy ra đấy. Bọn họ chỉ là những con cá tạp nham, không dám bị cuốn vào các loại chuyện lớn này. Vì vậy nhanh chóng về nhà trước rồi nói. Cả đêm nay, Dương Đại Sơn không thể ngủ ngon giấc. Hắn chuẩn bị những tiếng động nhỏ đánh thức, sau đó mồ hôi nhễ nhại mà ngồi dậy. Xuyên qua kẽ hở của túp lều tranh, hắn nhìn thấy khung cảnh hoang vu ở bên ngoài trại. Những hàng rào gỗ, ngay cả chó hoang bình thường cũng không cản nổi, trông còn không bằng Vân Mộng Trại vừa mới chuyển đến được 2 ngày. Hắn đột nhiên có chút ngưỡng mộ người Vân Mộng Trại. Bất kể đêm nay vận mệnh bọn họ có như thế nào, ít nhất bọn họ cũng có một trụ cột tinh thần để dẫn dắt cho con đường phía trước. Ngay cả khi trụ cột tinh thần này trông có vẻ não không được bình thường, hy vọng ngày mai vẫn có thể nhìn thấy Vân Mộng Trại. Dương Đại Sơn nhìn thê tử cùng với 3 đứa con cuộn mình nằm ngủ say bên cạnh. Trên người thì đắp cỏ khô, trong mắt lóe lên một chút vẻ giám định. Năm 18 tuổi, nàng là một mỹ nữ nổi tiếng trong tiểu thành, nhưng cuối cùng nàng lại lựa chọn gả cho một tên trầm lặng ít nói như hắn. 10 năm nay, bận trong bận ngoài, hiền lành rộng lượng, chống đỡ gia đình này, còn sinh cho hắn 3 đứa con, 2 nam, 1 nữ. 10 năm đồng cam cộng khổ hướng về phía trước, vinh nhục cùng hưởng. Cho dù là trong những lúc khó khăn và nguy hiểm nhất trên con đường trốn chạy, cũng là nàng mấy lần liều mạng, khích lệ nàng và các con mới để cả gia đình có thể đến Triều Huy Đại Thành sống toàn tụ. Nàng và bọn trẻ là dũng khí và động lực để hắn sống tiếp. Cho dù thế nào, thì cho dù phải trả giá như thế nào, hắn đều phải bảo vệ bọn họ, cho bọn họ ăn no, không chịu chết rét, chịu đói. Dương Đại Sơn đã quyết định rằng sáng sớm ngày mai, hắn nhất định đến Vân Mộng Trại xem thử. Nếu như Vân Mộng Trại không bị diệt vong, hắn vẫn sẽ tiếp tục làm việc ở đó. Trong doanh trại đó, có một thứ không thể nào nói rõ được thu hút hắn. Ngày hôm sau, có một lớp sương dày bao phủ trên mặt đất. Một tiếng khóc thảm thiết đánh thức Dương Đại Sơn từ trong giấc mộng. Khi hắn đột nhiên bật dậy, phát hiện thê tử và 3 đứa con đều đã tỉnh dậy. Vụ đại bên cạnh đêm qua đã không qua khỏi, thương thế phát tác, thêm với thời tiết lạnh giá, đau đớn và lạnh cóng mà chết. Thê tử từ ngoài bước vào, vẻ mặt ủ rũ nói. Phụ thể phụ đại là chủ nhân của một túp lều tranh khác ở bên cạnh. Cũng giống như bọn họ, hai phụ thể dẫn theo 3 đứa con chạy nạn tới đây. Khác nhau ở chỗ, phụ đại đã là cảnh giới võ sĩ cấp 4, tu vi huyền khí không tồi, cho nên đã ứng tuyển và phi ngưu thần thuận đội ở khu vực thành thứ 3. 1 tháng có thể có 1 tiền vàng, đã từng khiến cho người trong doanh trại Ngân Diễm Thành rất ngưỡng mộ. Đáng tiếc là 10 ngày trước, vũ đại bị người ta khiêng về ném ở cổng trại. Nghe nói là trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, đánh nhau với người ta mà bị trọng thương. Vốn dĩ là một người cao to, thân thể cường tráng, lúc này đã phải nằm liệt giường không dậy nổi. Để trị thương cho nam nhân, thê tử của vũ đại đã tiêu hết số tiền được tiết kiệm từng chút một trong gia đình. Sau đó bị ép trở thành kỹ nữ, chịu khổ nhịn nhục. Kết quả vẫn không cứu được mạng của nam nhân mình. Nghe thấy tiếng khóc thê lương, thảm thiết của thê tử vũ đại, Dương Đại Sơn phiền muộn một hồi. hắn cầm lòng không được, nảy sinh ra một loại cảm xúc thỏ chết cáo bi. Đây chính là số mệnh của dân lưu lạc. Thực ra đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Dương Đại Sơn không lựa chọn làm việc ở khu vực thành thứ ba. Trong các trại nạn dân lớn, những người đi làm việc ở khu vực thành thứ ba thường xảy ra hiện tượng chết và bị thương. Đối với những quý nhân cao cao tại thượng kia mà nói, tính mạng của nạn dân dường như không phải là mạng mà là ngọn cỏ ven đường, có thể tùy ý nhổ, tùy ý dùng. Dương Đại Sơn không sợ chết, nhưng hắn sợ chết thì không thể bảo vệ vợ con. Trong này còn có một viên bắc thần dược hoàn. Dĩnh Nhi, nàng đun một ít nước sôi, hòa tan và trộn đều, uống cùng với bọn trẻ thì có thể chống lại cơn đói. Ta và mấy người đạo bát sẽ đi đến Vân Mộng Trại xem thử. Dặn dò thầy tử vài câu, Dương Đại Sơn và mấy người lão bát tập hợp, thảo luận một chút, ôm một tia may mắn, từ từ đi về phía Vân Mộng Trại. Sau thời gian một nén nhang, năm người Dương Đại Sơn đã đến nơi cần đến. Nhìn về phía Vân Mộng Trại, không chút tổn thất ở phía xa, bọn họ rơi vào sững sờ. Cái này, không lẽ hơn 500 kỵ sĩ tinh nhuệ hôm qua vốn không hề tiến công đến Vân Mộng Trại là bọn họ nghĩ nhiều rồi sao? Đừng nói là phá cảnh cửa gỗ được xây dựng của Vân Mộng Trại kia, ngay cả trong vùng đất hoang phù bên ngoài doanh trại, về căn bản đều không nhìn thấy chút dấu vết của chiến tranh. Người Vân Mộng trong doanh trại vẫn đang rộn ràng niềm vui, một cảnh tượng vô cùng bận rộn. Mấy người Dương Đại Sơn lê ma lê mề đi đến trong doanh trại báo danh. Dương Đại Sơn, Hồ Lão Bát, mấy người cứ ngơi sau giờ mới tới. Nhân viên phụ trách phân phối là một thiếu niên tên là Thôi Minh Quý, trắng trẻo, thoạt nhìn giống như một quý công tử bước ra từ một gia đình quan lại quý tộc. Nhìn thấy đám người Dương Đại Sơn, hắn cau mày nói: các người đến muộn thời gian một tách trà, sau này nhất định phải đúng giờ. Dương Đại Sơn kinh ngạc nói: quý nhân, ngài còn nhớ tên ta sao? Quý công tử tỏ vẻ đương nhiên nói: điều này khó lắm sao? Tên của tất cả các ngươi ta đều nhớ hết. Dương Đại Sơn, ngươi lập tức đến công trường số 1 báo cáo với Liêu sư phụ. Bắc thần dược hoàn của ngươi Liêu sư phụ đã nhận thay rồi, trực tiếp đi là được. Hồ Lão Bát, đi đến bộ hậu cần nhận một cái điểm, sau đó đi đến đồng điền thu hoạch lúa mạch. Còn ngươi, Chủ Lão Tứ, mấy người các ngươi, mỗi người đều được giao nhiệm vụ riêng. Một đám người mơ mơ màng màng đi về phía cương vị của mình. May mà đã có nửa ngày làm việc vào hôm qua, vì vậy bọn họ cũng biết đường làm việc. Dương Đại Sơn đi đến công trường số 1, phát hiện Liêu sư phụ và những người khác đã dựa trên sự dặn dò của Lâm Đại Thiếu, bắt đầu khai quật công trình dưới lòng đất. Loại công trình dưới đất không phải là mật thất hay địa cung này rất hiếm thấy. Bản thân bọn họ cũng rất tò mò. Hả, Đại Sơn, người tới rồi à? Đến trễ thế. Liêu Vĩnh Trùng nhìn thấy Dương Đại Sơn, chào hỏi một tiếng, sau đó đưa ra một viên bắc thần dược hoàn mà nói: mặc dù Lâm Đại Thiếu thường ngủ đến khi mặt trời lên cao, nhưng ngày ấy ghét nhất là những người không đúng giờ, sau này không được tái phạm nữa. Đây là viên thuốc của ngươi, ăn nhanh đi rồi đi làm việc. Nhiệm vụ nặng nề, thời gian gấp rút, chúng ta không thể để Lâm Đại Thiếu thất vọng được. Dương Đại Sơn vội vàng nhận lấy viên thuốc, không ăn nhiều mà nghiền nát, ăn 1/3, phần còn lại cất vào trong túi, chuẩn bị mang về cho vợ con tích trữ và để dành. Liêu Vĩnh Trung nhìn thấy cảnh này, mỉm cười nói: giữ lại cho gia đình sao? Không cần đâu, chỉ cần ngươi chăm chỉ làm việc, viên thuốc này ngươi tuyệt đối không thiếu. Nhìn dáng vẻ của ngươi, trong gia đình có rất nhiều người đúng chứ? Nào, cầm lấy đi. Ông ta đưa cho Dương Đại Sơn 3 viên bắc thần dược hoàn. Dương Đại Sơn liên tục từ chối nói: làm như vậy không hay lắm. Không cần phải khách sáo. Liêu Vĩnh Trung cười nói: ban đầu nguồn cung ứng của bắc thần dược hoàn quả thực là có chút không đủ, chúng ta cũng phải ăn uống tiết kiệm. Nhưng bây giờ cung đã vượt qua cầu, trong doanh trại có rất nhiều trẻ con, những viên thuốc này làm đường đậu để ăn. Mỗi ngày ta có thể nhận được 5 viên thuốc, ăn cũng dồi dào. Nếu gia đình ngươi có khó khăn, quay về ta vẫn có thể cho ngươi mượn thêm mấy chục viên nữa. Đợi sau khi tiền lương của ngươi được kết toán, gom trả lại cho ta là được. Dương Đại Sơn sững sờ. Một viên thuốc bảo bối như vậy, trong Vân Mộng Trại lại có thể cung ứng một lượng không giới hạn sao? Nếu như người của hàng 500 trại nạn dân ở đây đều biết được, ước chừng sẽ ngưỡng mộ đến điên mất. Viên thuốc này thần kỳ như vậy, không biết mua ở đâu? Dương Đại Sơn vừa làm việc vừa bình tĩnh hỏi. Liễu Vĩnh Trung rất thản nhiên nói, người nghe tên thì biết rồi đó, là do Lâm Bắc Thần thiếu gia nghiên cứu bào chế ra, cho nên chúng ta gọi là Bắc Thần Dược Hoàn. Về công thức thì chỉ có đại dược sư An Mộ Hy và Lâm thiếu gia biết thôi. Dương Đại Sơn còn đang ngạc nhiên hơn. Tên tiểu bạch kiểm giống như thần kinh kia còn là một dược sư à? Hắn suy nghĩ cẩn thận một chút. Có lẽ đại dược sư tên là An Bộ Hy kia mới là người thực sự phát minh ra viên thuốc, nhưng mà lại tuyên bố với bên ngoài là do Lâm Bắc Thần phát minh ra. Dù sao thì loại chuyện này cũng quá phổ biến trên thế giới này rồi. Dương Đại Sơn cũng không dám hỏi quá nhiều, liều mạng làm việc. Vào buổi trưa, Vân Mộng Trại thậm chí còn sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Lúc này Dương Đại Sơn đột nhiên nhìn thấy ở cổng trại phía xa xa xuất hiện một đội ngũ kỳ quái. Chỉ nhìn thấy một nhóm hán tử mình trần, thân trên trần truồng, cái quần phía dưới cũng cực kỳ phong phanh. Vạc thần cây đã được chặt và nham thạch thu thập được bước tới, tiến vào trong cổng trại. Động tác của ai nấy đều rất nhanh chóng, vẻ mặt cường điệu giống như bị chó đuổi. Còn đằng sau đám người xui xẻo, một con quái vật trông giống như một con chuột lớn màu bạc cao khoảng 1 mét. Trước ngực đeo một tấm bảng nhỏ, trên tay cầm một cái roi da dài, quất mạnh bang bang, đang gào thét hùng hãn, quát tháo cái gì đó. Dưới ánh nắng cuối đông, toàn thân con chuột màu bạc lấp lóe ngân quang kỳ dị, trông thật đáng yêu dễ thương, khiến cho người ta không nhìn được, muốn lao lên, bóp luôn khuôn mặt bầu bĩnh của nó. Còn đằng sau con chuột bạc, có một con chó mọc cánh đi theo. Không, không đúng. Nếu nhìn cho kỹ, thì đó là một con hổ có mọc cánh. Con hổ nhỏ này cũng cao 1 mét, tướng mạo trông hung tợn hơn nhiều so với con chuột lớn màu bạc. Hàm răng sữa màu trắng giống như dao găm lóe lên hàn quang giữa ánh nắng. Khi thì dùng đầu cọ vào thân thể của con chuột lớn một cách thân mật, khi thì gầm lên giận dữ với các hán tử trần truồng tội nghiệp, dọa cho mấy hán tử cởi trần, sợ đến mức chân tay mềm nhũn cả ra, khiến bọn họ càng chăm chỉ làm việc, không dám lười biếng. Một tổ hợp rất kỳ quái, nhưng trông có vẻ nó rất độc đoán, không thể nào giải thích được. Đó là cái gì? Dương Đại Sơn tò mò hỏi. Liễu Vĩnh Trung rất có thiện cảm với thanh niên xứ khác có tay nghề xuất sắc, làm việc chăm chỉ này, kiên nhẫn giới thiệu. Đó là chiến sủng do Lâm đại thiếu nuôi, Quang Tương. Người đừng coi thường Quang Tương nhá, nó chính là ma thú cấp vương, ngay cả tông sư võ đạo cũng có thể nghiền ép. Con hổ nhỏ bên cạnh là con đỡ đầu của Quang Tương, cũng là huyết mạch của ma thú cấp vương đấy. Dương Đại Sơn lại một lần nữa sững sờ. Vương, ma thú cấp vương sao? Hắn lắp bắp nói. Liễu Vĩnh Trung tự hào và phấn khích gật đầu nói, đúng vậy, đều là Lâm đại thiếu bồi dưỡng ra. Lâm đại thiếu quả thực chính là vị thần toàn năng. Dương Đại Sơn lại hỏi, nhưng hắn tự cởi trần kia, bọn họ là... Ồ, người nói đám phế vật kia à? Liễu Vĩnh Trung khịt mũi một tiếng mà nói, một đám binh sĩ không biết từ đâu đến, không biết sống chết, nửa đêm hôm qua đến tấn công doanh trại, ha ha ha. Lâm đại thiếu và chủ nhiệm sở, bọn họ đều không ra tay, chỉ có 2 vị cô đường Thiến Thiến và Thiên Thiên dẫn theo 100 quân đào khoáng đã bắt toàn bộ bọn họ làm tù binh. Lâm đại thiếu nhân từ đương tay không giết bọn họ, mà chỉ lột bỏ y phục, bảo bọn họ đi đốn cây rừng và thu thập đá để chuộc tội. Dương Đại Sơn lại một lần nữa choáng váng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ngày hôm nay, sự chấn động mà hắn nhận được quả thực còn nhiều hơn so với mấy chục năm qua. Bắc Thần Dược Hoàn, ma thú cấp vương, tỷ nữ bạo lực, đội quân khải khoáng. Đám người sống trong Vân Mộng Trại này rốt cuộc là quái vật dạng gì vậy? Hắn đang định nói gì đó thì từ phía xa bên ngoài doanh trại đang nghe thấy tiếng vó ngựa âm âm. 20 con tuấn mã giống như những mũi tên rời dây cung, sau lưng cuốn theo chuỗi lốc xoáy bụi bặm, đang lao nhanh về phía Vân Mộng Trại bên này. Các kỵ sĩ trên ngựa đều được trang bị giáp trụ sáng rõ, khí thế uy nghiêm. Trong lòng của Dương Đại Sơn liền giật mình. Đó là sĩ quan giáp trụ của Triệu Huy Quân, có đại nhân vật đến. Đặc biệt là bóng người cưỡi bạch mã ở đằng trước, thân mặc một bộ giáp trụ màu trắng bạc. Trên mũ giáp, một sợi dây tua rùa màu đỏ bay phấp phơ trong gió, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Người này cao lớn, uy vũ, anh tuấn phi phàm. Cách một khoảng xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ uy áp mạnh mẽ, giống như ngọn núi sụp đổ trước mặt, khiến cho Dương Đại Sơn cầm lòng không được mà nảy sinh một cảm giác ngột ngạt khó thở. Đây chắc chắn là đại nhân vật trong đại nhân vật, ít nhất là tướng quân cấp doanh chủ. Tổ chức quân sự của đế quốc Bắc Hải lấy 10 người một đội, 10 đội một vệ, 10 vệ một doanh, 10 doanh một bộ, 10 bộ một quân. Doanh chủ tướng lĩnh dưới trướng có chiến lược cấp ngàn, một đại nhân vật đỉnh cấp. Một đội hơn 20 kỵ sĩ này, khi dục ngựa lao nhanh, khi thế bộc phát ra quả thực, có thể sánh ngang với thiên quân vạn mã. Là Công Tôn tướng quân, tiểu chiến thần Công Tôn Bạch, Công Tôn tướng quân đến giải cứu chúng ta rồi. Những binh sĩ của Triệu Huy Quân bị lột sạch y phục, bắt làm lao động, từ đằng xa nhìn thấy cảnh này, không khỏi ngạc nhiên vui mừng vạn phần, bật giặc dừng lại, thấp giọng hoan hô. Từ khi gia nhập quân đội đến nay, từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, trước giờ chỉ có bọn họ ức hiếp người khác, chứ từng có ai ức hiếp bọn họ. Kết quả một đêm tập kích, cuộc tàn sát và cướp bóc dã man như trong dự đoán, lại lập tức bị thảm bại. Đường đường là binh lính của đế quốc lại biến thành tù nhân khuân vác. Chuyện này bảo bọn họ làm sao có thể chấp nhận được chứ? Nếu như không phải vì sự đánh đập của người Vân Mộng quá dã man, bọn họ đã sớm bạo động rồi. Bây giờ thì tốt rồi. Tiểu chiến thần Công Tôn Bạch nổi tiếng của Nguy Sơn Bộ đã tới rồi. Các binh sĩ của Nguy Sơn Bộ bị bắt, không kìm được nước mắt vì vui sướng, được cứu rồi. Đồng thời lúc này, những người trong Vân Mộng trại cũng đã chú ý thấy 20 kỵ sĩ từ phía xa lao tới. Tuy nhiên không giống như phản ứng của đám người Dương Đại Sơn, người Vân Mộng trại lại có vẻ rất bình tĩnh. Bọn họ đứng yên tại chỗ, cười khúc khích mà nhìn nhau, rỉ tai thì thầm với nhau. Dáng vẻ như thể mọi chuyện đều không liên quan gì đến Vân Mộng trại. Đứng vững vàng, chuẩn bị xem kịch, khiến cho đám người Dương Đại Sơn không thể nào hiểu nổi. Nhưng người dân Vân Mộng trại này lại không hề sợ hãi chút nào sao? Kẻ vô tri không sợ hãi à? E rằng bọn họ còn không biết vị tướng lĩnh mặc giáp bạc sáng ngời và cưỡi bạch mã này đáng sợ đến thế nào. Ngược lại là đám người Dương Đại Sơn, trái tim ngay lập tức treo lơ đựng. Hy vọng không thực sự đánh nhau. Nếu không mấy người làm công như bọn họ sẽ phải bị tai bay vạ gió. Lúc này, 20 người kia đi đến bên ngoài Vân Mộng trại. Trong tiếng gầm rú của tuấn mã, 20 kỵ sĩ chậm rãi dừng lại. Các động tác chỉnh tề như một, ngựa trắng giáp bạc, anh tuấn như thần. Thực sự là diễu võ dương oai, mã tuấn nhân uy. Lâm Bắc Thần của Vân Mộng trại nghe đây, tướng quân của ta chính là chủ của Bạch Mã Doanh ở Quy Sơn Bộ, mau ra đây trả lời đi, nếu không... Một vị kỵ sĩ cưỡi bạch mã tức giận gào lên. Huyền khí vận dụng tinh diệu, giọng nói réo rắt vang dội. Dưới sự khuếch đại của huyền khí bí thuật, giống như tiếng sấm rền âm âm, từ từ vang vọng khắp toàn bộ Vân Mộng trại, khuấy động tầng tầng lớp lớp sóng khí cuồn cuộn. Nhưng mà lời còn chưa xong, bang! Một tiếng roi già quất vang dội cắt ngang lời hắn. Giọng nói vang dội đã biến thành tiếng thét vang dội. A! À! Đám người Dương Đại Sơn nghẹn họng nhìn chân trối. Kỵ sĩ cưỡi bạch mã kia vừa mở miệng nói, liền bị con chuột lớn màu bạc quất trong một roi, trực tiếp rớt xuống ngựa, lăn lộn trong bụi đất. Những tù binh đang vui mừng đến phát khóc cũng sững sờ. Biểu cảm trên mấy trăm khuôn mặt ngay lập tức khựng lại. Nghiệt thú to gan, tìm chết! Tiểu chiến thần Công Tôn Bạch thấy vậy, ngay lập tức giận dữ. Phải hắn khẽ đùng đưa, thân hình đã nhanh như tia chớp, từ trên ngựa nhảy xuống. Người còn ở giữa không trung, ấn vào chuôi kiếm giữa eo. Thanh trường kiếm giết vô số kẻ địch đã xuất vỏ nửa tấc. Toàn bộ động tác được thực hiện một mạch vô cùng tiểu sái. Tuy nhiên, bang! Lại một tiếng roi giả quất giòn giã khác. Đường đường đã tiểu chiến thần Công Tôn Bạch của Quy Sơn Bộ. Thực lực mạnh mẽ đến mức nào chứ? chiến lược cấp tông sư võ đạo, là người nổi bật trong đại quân vạn người của Quy Sơn Bộ. Kết quả cũng bị một roi hơi hợt của con chuột lớn màu bạc quật bay ra ngoài. Bảo kiếm ba thốn trực tiếp tuột khỏi tay. Cái gì? Trong mắt của đám người, Dương Đại Sơn suýt nữa thì nổ tung. Tướng quân tiếp kiếm. Kỵ sĩ Bạch Mã bên cạnh cũng phản ứng cực nhanh. Có người rút bảo kiếm của mình ra, ném về phía Công Tôn Bạch giữa không trung. Công Tôn Bạch người ở trong không trung, động tác uyển chuyển, tư thế tiêu sái. Thi triển thần pháp vạch ra một đường cong uyển chuyển, giơ tay, cầm trường kiếm do thuộc hạ ném ra trong tay. Đạp xuống đất một lát, rồi lại bay lên không trung. Vừa rồi bất cẩn, chuột bự, ngươi cho... Hắn với vẻ mặt diễu cợt, xuất kiếm như rồng, kiếm quang chiếu thiên. Thật sự là kiếm đạo chiến đấu khiến người ta kinh ngạc. Hai từ mạnh mẽ, ngay lập tức giống như được viết lên khuôn mặt anh tuấn của hắn ta. Tuy nhiên, bang! Lại là một tiếng roi vang lên. Chỉ thêm một roi lần này của con chuột lớn màu bạc, không chỉ hất bay trường kiếm trong tay Công Tôn Bạch, mà còn trực tiếp cuốn lấy Công Tôn Bạch, trói dừng được cái bánh tét. À, thả ta ra! Công Tôn Bạch thét lớn. Toàn thân hắn bộc phát ra huyền khí thuộc tính lôi quang, muốn thoát khỏi cái roi quấn trên người. Nhưng sau khi vùng vẫy ba lần liên tiếp, cũng không biết cây roi được làm bằng chất liệu gì, lại không hề loạn lên chút nào, không có chút dấu hiệu bị đứt gãy. Còn động tác đã ngay lập tức chọc giận con chuột lớn màu bạc. Chỉ thấy con chuột béo cao cả một mét này, với vẻ mặt giận dữ, chỉ trước cầm roi vung trái vung phải, giống như cối xay gió, bang bang bang. Tiểu chiến thần của Huy Sơn Bộ Công Tôn Bạch giống như một cái bao tải màu trắng bị quăng tới quăng lui, bùm một tiếng đập xuống mặt đất bên này, sau đó lại bị vung đùng một tiếng đập vào mặt đất bên kia. Trời cuối đông, trên mặt đất nhiễm mặn đông cứng, giống như đang là ngay lập tức bị đập ra vết lõm hình thân thể hình chữ người. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, trong trận bụi đất tung bay, con chuột béo lớn màu bạc đã dừng tay. Cổ tay chỉ trước rung lên, cái roi quấn quanh người Công Tôn Bạch được buông lỏng ra. Bộc! Tiểu chân thần anh tuấn lăn lộn trên mặt đất, há miệng phun ra một nước bọt trắng. Người đầy bụi đất, tứ chi co quắp, đã chìm vào trong hồn mê sâu, bất tỉnh nhân sự. Đám người Dương Trại Sơn há hốc mồm, có thể nhét được cả một quả dưa hấu. Có vài người xứ khác há mồm đến mức miệng nứt ra, chảy máu cũng chưa tỉnh lại. Còn những tù binh trước đó còn vui mừng đến phát khóc, thấp giọng hoan hô, vẻ mặt ngừng tụ dần dần biến hóa, đưa mắt nhìn nhau, sau đó không nói một lời, lập tức dốc hết sức lực, bắt đầu vận chuyển nguyên liệu gỗ và vật liệu đá với tốc độ nhanh nhất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra trước đó.